Chương 2268 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc thứ nhất chiến thần. Chương 2279, Minh tộc thứ nhất chiến thần Tam đại chân võ đại đế, chân võ chiến thần Từ Vũ Phu, Thiên Trì thánh nữ Tuyệt Tâm, Ma tộc đại đế Hỏa Diêm Vương, bọn họ đều là phía trên thế giới này cường giả đứng đầu, bị người đời sau đời đời kính ngưỡng, cũng là chân võ đại lục trên từng xuất hiện mạnh nhất ba người. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật dò xét được kết quả là chân võ đại đế, nếu là chân võ đại đế vậy hẳn là chính là Tam đại chân võ đại đế một người trong đó phần mộ, lẽ nào chân võ đại lục trên còn có những khác chân võ đại đế hay sao? Nhưng là tại sao không ai biết? Long Phi hỏi. Ê, không biết. U Minh Kỳ Lân trầm mặt chốc lát, khẽ nói, để nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi cũng không vào được. Ngớ ngẩn âm thanh, U Minh Kỳ Lân ánh mắt khẽ biến, lộ làm ra một bộ phi thường cung kính vẻ mặt, nói, Ê Minh Long, Minh tộc thứ nhất chiến thần. Tiếng nói rất mãnh liệt, mang theo loại kia cực kỳ sùng bái ngữ khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra sức mạnh, nói ra tên chớp mắt, U Minh Kỳ Lân phi thường đắc ý, là loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt, thật giống như là trở thành Minh Long người giữ mộ là hắn vô thượng vinh quang như thế, bất quá, Long Phi bất thình lình một câu, lại chưa từng nghe tới. Lại như là một chậu nước đá từ U Minh Kỳ Lân đỉnh đầu dội xuống đi như thế, U Minh Kỳ Lân trong nháy mắt nổi giận, hai mắt tức giận bạo, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên. Ở ngươi loại này cấp thấp người sao vậy sẽ nghe nói qua Minh Long đại nhân đâu? Ngươi biết cái gì là Minh tộc sao? Ngươi biết cái gì là Minh tộc thứ nhất chiến thần sao? Nổi giận, khí thế kia giống như muốn theo người đánh giá nhất dạng, cái này cũng là xuất phát từ sùng bái. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không biết, thế nhưng những này ăn thua gì đến ta à? U Minh Kỳ Lân hai mắt đều muốn bể mất, trừng mắt Long Phi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Phi hiện tại e sợ liền xương vụn đều không có, y hư. Thật không biết Minh tộc cái kia trưởng lão lựa chọn ngươi, lại ở trên thân thể ngươi ấn xuống Minh tộc dấu ấn. U Minh Kỳ Lân nhẹ giọng nói thầm lên, biểu thị phi thường bất mãn, hắn bây giờ có thể khẳng định Long Phi trên người Minh huyết hẳn là chính là Minh tộc dấu ấn. Minh tộc dấu ấn chia làm rất nhiều loại, lấy thực lực của hắn không cách nào nhìn ra Long Phi trên người dấu ấn đồ đằng. Vậy đã nói rõ một điểm, Long Phi trên người Minh tộc dấu ấn đẳng cấp rất cao, vượt qua sức mạnh của hắn phạm vi, do đó cũng nói Long Phi thân phận không bình thường. Long Phi nói, ngươi nói cái gì? Trên người ta có Minh tộc dấu ấn. U Minh Kỳ Lân miết một cái Long Phi, nói, ở ngươi mình không biết. Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không biết. U Minh Kỳ Lân khinh bỉ nói, ta thực sự là lãng phí, cho ngươi ấn xuống dấu ấn trưởng lão phỏng chừng là cái người mù, sao vậy sẽ đem dấu ấn khắc ở loại nhân loại này trên người đây? Dựa vào. Long Phi khó chịu, ê ngươi quái vật này là ý gì à? Khắc ở lão tử trên người sao vậy? Tiên sư nó, lão tử còn không thèm khắc đây. Long Phi ở bề ngoài rất bình thường, trong lòng nhưng là nghi hoặc liên tục, U Minh Kỳ Lân mà nói để hắn không thể nào hiểu được, hắn chỉ là trên địa cầu một cái trò chơi trạch nam, cứng xuyên qua mới hơn một tháng thời gian, sao vậy trong cơ thể liền có một loại mạnh mẽ thần bí hơn nữa còn bị phong ấn lại huyết mạch đây, sao vậy thì có cái gì Minh tộc dấu ấn đây? Hơn nữa toàn bộ đều phong ấn lại, đây là tại sao? Lẽ nào mình còn có ký ức không có thức tỉnh? Vẫn là nói, chính là bộ thân thể này chủ nhân nguyên nhân. Vẫn là, lần trước trong đầu xuất hiện cảnh tượng. Long Phi nghĩ đến trí nhớ kiếp trước mình lúc sinh ra đời hậu cảnh tượng, các loại hắn khó có thể lý giải được hình ảnh, lại là ngoại tinh khoa học kỹ thuật sinh vật, lại là một loại không cách nào dùng lời nói đi hình dung cường giả siêu cấp, tất cả những thứ này đều là nhân tại sao? Thế đến cùng còn có cái gì bí mật ẩn giấu ở trong cơ thể ta? Long Phi trong lòng tự hỏi lên, hệ thống làm sự tình. Vẫn là nói ta bản thân liền trải qua cái gì, chỉ là trí nhớ của ta bị phong ấn lại, không nhớ ra được mà thôi. Long Phi tâm tình có chút buồn bực, nhìn Long Phi lông mày khóa chìm, rơi vào trầm tư gián dấp, U Minh Kỳ Lân khẽ nói, vì vốn là ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, có thể bên trong cơ thể ngươi lại có Minh tộc dấu ấn. Minh tộc xưa nay không hổ tương tàn giết. Ngươi đi đi. Dựa theo hắn dĩ vãng thông lệ, Long Phi đã chết rồi, Minh huyết xuất hiện để hắn khiếp sợ, chỉ là hắn hiện tại vẫn không có làm rõ Long Phi trên người Minh tộc dấu ấn, cũng không biết thân phận của hắn, rất nhiều chuyện cũng không có cần phải nói. Long Phi từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ, nói, ê đi. Không được. Ta còn chưa có bắt đầu đào mộ đây, ta là tới đào mộ, ta sao vậy có thể đi? Long Phi trong lòng nhất định, ê Minh Long. Minh tộc thứ nhất chiến thần, coi như không bị lịch sử ghi chép, hắn hẳn là cũng là chân võ đại đế cảnh giới, hệ thống chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, như vậy một cái đại mộ sao vậy khả năng từ bỏ đây? U Minh Kỳ Lân lạnh như băng nói, người ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh một chút, đào mộ. Đào Minh Long đại nhân mộ. Ha ha. Đừng nói là ngươi, coi như ngươi mới vừa nói ba cái chân võ đại đế cặn bã đến rồi cũng vô dụng, đi nhanh lên đi. Long Phi chưa từ bỏ ý định, nói, ngày đến đều đến rồi, không đào đào sao vậy biết không được đây. Đúng không? Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, Long Phi coi như là đến Hoàng Hà cũng chưa từ bỏ ý định, U Minh Kỳ Lân nói như vậy lợi hại, này chôn ở chỗ này gia hỏa khẳng định ghê gớm, há có thể không đào. Hơn nữa, hiện tại U Minh Kỳ Lân còn không giết hắn, vậy thì càng thêm không có cái gì sau cố chi ưu. U Minh Kỳ Lân trừng hai mắt một cái, quát lên, ở ngươi đừng quá làm càng, Minh tộc tuy rằng không hổ tương tàn giết, thế nhưng ta có thể phế bỏ ngươi, ngươi có tin hay không? Minh Long là hắn sùng bái nhất người, hắn mai táng địa phương há vẻ mặt người khác quấy rối. Long Phi càng cười một tiếng, nói, ê tin, đương nhiên tin, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không bên trong vạn nhất không phải Minh Long mộ đây? Ngươi giữ như thế nhiều năm, vạn nhất thủ sai cơ chứ? U Minh Kỳ Lân giận dữ, quát lên, thì không thể. Long Phi nói, y vậy ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt thấy hắn chôn ở chỗ này sao? U Minh Kỳ Lân lắc đầu một cái, nói, ngày Minh Long đại nhân chết trận sau khi tin tức vẫn bí mà không phát, không có mấy người biết, ta cũng là thời gian qua đi trăm năm mới biết, mới tiến vào nơi này thủ hộ. Long Phi nói, ê này không là được rồi, nếu như bên trong không phải ngươi Minh Long đại nhân, vậy ngươi có phải là thủ sai mộ? Thủ sai mộ là việc nhỏ, có thể ngươi cầm Minh Long đại nhân cho tính sai, vậy thì là đại sự. Thú dù sao cũng là thú, đầu óc cho dù tốt cũng một số thời khắc chuyển không tới, huống hồ gặp gỡ Long Phi cái này chủy cường vương giả, U Minh Kỳ Lân có chút dao động, tràng đại chiến kia quá xa xưa, lâu dài hắn đều muốn quên. U Minh Kỳ Lân nói, để coi như ta để ngươi đào, ngươi cũng không vào được, nơi này giả thiết kết giới, không ai có thể đi vào đi. Long Phi nhếch miệng cười cợt, thì thử một chút thì biết. Đang khi nói chuyện, Long Phi đi tới trên cung điện khối này điêu đầy phù văn trên tảng đá lớn, nói thầm, kẻ ta huyết lại có minh huyết, này khối đá này, nói xong, cắn phá ngón tay, đột nhiên vung lên, tiên huyết chiếu vào tảng đá lớn trên tảng đá phù văn bắt đầu không ngừng vận chuyển, tình cảnh quái quỷ phát sinh.